Nghịch Thần Ký, chương 142, nhiệm vụ quest giai đoạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua những yếu tố khách quan khác, Trần Tinh chỉ muốn nhìn xem thử liệu người thanh niên này sẽ làm thế nào, sẽ mặc kệ tất cả tiến hành giết boss cho bằng được, hay là lựa chọn một phương pháp nào khác. Để hắn có thể sơ bộ đánh giá người này và lựa chọn có nên hỏi đường hay rời đi. Nhận thấy tình hình không khả quan lắm, nhưng Kirimaru vẫn cố gắng thử thêm chút nữa. Y kéo căng thanh cung trong tay rồi không do dự nhắm vào mắt của con boss mà bắn. Trong lòng y thầm nghĩ, nhất định phải trúng, nhất định phải điều tra được điểm yếu của nó ở đâu. Mũi tên ánh lên hào quang màu trắng bạc rồi bay thẳng và ghim ngay mắt của Nereus the Evil Gen. Nó hét lên một tiếng đau đớn và lượng máu của nó cũng giảm xuống đáng kể, đến khi nó chuyển sang màu vàng thì toàn thân nó bắt đầu rung động, những tán cây trên đỉnh đầu nó bắt đầu rơi rụng xuống và hóa thành những người cây con cao khoảng 2 mét có tên là Middle Gen. Bọn chúng xông về phía đám player này, còn riêng con boss chính thì há miệng thật to, sau đó từ trong miệng nó chui ra các dây leo, những dây leo này cũng hướng bọn họ mà đi. Một người không may bị dây leo quấn chặt, là một cô gái thuộc class cung thủ, mặc dù được cover khá kỹ nhưng tình huống bất ngờ diễn ra khiến không ai ngờ tới và dẫn đến trường hợp này. Tanker mau rút, chúng ta không thể giết được nó. Nhận thấy tình thế chuyển biến xấu đi, Kirimaru hét lên sau đó nhanh chóng ra lệnh, rồi y cũng kéo căng dây cung trong tay. Lần này mục tiêu không phải là con boss nữa mà là dây leo đang quấn lấy cô gái kia. Có lẽ y khá tự tin về tài bắn cung của mình, hoặc có lẽ là trong trường hợp này không ai có thể cứu cô gái này bởi vì những người khác cũng đang chống trả đám creep và chật vật lùi về phía sau. Còn lượng máu của cô gái này cũng đang giảm dần theo mỗi lần dây leo quấn chặt. Có thể nói là sinh mạng của cô ta cũng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Vèo, mũi tên bay thẳng vào dây leo nhưng đáng tiếc là nó không thể chia cắt dây leo này ra được. Su, không dê dê, Kirimaru vành mắt đỏ lên, y hét lên một tiếng, cô gái tên Su này cũng nước mắt lưng tròng, trong ánh mắt không hề có trách cứ gì cả, có thể nói cái chết là điều mà cô ta đang đón nhận. Vù vù vù, Su cũng đã nhắm mắt lại chờ đợi giây phút bản thân biến thành những mảnh đa giác tan biến, nhưng lúc này, một vật thể không rõ hình dáng đang xoay tròn và bay tới nơi này với tốc độ rất nhanh, nó phát sinh ra âm thanh vù vù như là một cơn cuồng phong. Nó lướt qua và dễ dàng cắt đứt đoạn dây leo kia. Kirimaru cũng giật mình, trong lòng mừng rỡ, y không để ý nhiều mà nhanh chóng tiến lên đỡ lấy cô gái này và ba chân bốn cẳng liều mạng thoát đi. Khi đoàn người lùi lại một khoảng cách an toàn rồi thì Nereus the Evil Gen cũng dừng lại và trở lại vị trí cũ, lượng máu của nó cũng từ từ được hồi phục lại, nó hóa thân thành một cây cổ thụ khổng lồ trông không khác gì những cây thông thường khác. Khả năng hòa hợp với thiên nói nôm na là ngụy trang, phải nói là bậc thầy. Cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp chúng tôi. Người ra tay cứu giúp dĩ nhiên không ai khác chính là Trần Tinh, hắn không hề che giấu hành tung của mình nên Kirimaru dễ dàng tìm được. Y cúi người 90 độ bày tỏ thái độ biết ơn sâu sắc. Trần Tinh không hiểu nhưng cũng trả lời bằng tiếng Anh, ta chỉ biết nói tiếng Anh cho nên không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nếu là cảm ơn thì không cần, thay vào đó ta muốn dò hỏi một chút thông tin. Kirimaru sửng sốt, lòng thầm nghĩ. Người ngoại quốc sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó y cũng trả lời, không biết anh muốn biết thông tin gì. Trần Tinh liền nói ra mục đích, thật ra là ta muốn hỏi vị trí của hồ lãng quên. Không biết người có biết nó nằm ở tọa độ nào không? Kirimaru nghĩ nghĩ sau đó mở lời, cách nơi này về hướng đông khoảng 2 km có một cái hồ, tôi cũng không biết có phải là hồ mà anh cần tìm không? Trần Tinh nghe xong cũng nói cảm ơn rồi xoay người rời đi. Đội trưởng, người này không phải là như mọi người đồn, tử thần sao? Sao y lại có thể ra tay giúp chúng ta cứu Su được? Một người cầm trong tay cây rìu to tướng đi tới gần Kirimaru và hỏi. Kirimaru cũng nhanh chóng trả lời. Tôi cũng không biết, mặc kệ chuyện đó đi, lời đồn có khi không thể tin hoàn toàn, dù sao chúng ta cũng thiếu nợ anh ấy. Được rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi một lát, sau đó chúng ta sẽ trên level lên 30 rồi mới quay trở lại nơi này. Đoàn người cũng rời đi, không gian trở lại yên tĩnh vốn có của nó. Ở nơi này cũng vậy, Trần Tinh theo lời chỉ dẫn của Kirimaru cũng đã tìm được hồ lãng quên, thế nhưng khi tìm được thì lại xuất hiện một thông cáo khác. Nhiệm vụ quest chỉ dẫn 2, bào chế giải dược, nguyên liệu cần, độc dược thần bí, nước hồ lãng quên, xương cá trong hồ. Chỉ có thể câu, hạt của Nereus the Evil Gen, giới hạn thời gian, trước khi có player khác giết được Nereus the Evil Gen. Trần Tinh nghe xong thì cũng có phần suy nghĩ, có nên hay không hủy luôn cái nhiệm vụ này. Trở thành ngư dân còn chưa nói, còn phải đóng vai bảo mẫu. phải bảo vệ con boss floor 3 không cho bị người khác giết nữa chứ. Nhưng nghĩ lại, dù sao hiện tại đám player cũng chỉ tèn tèn ở LV20 trở xuống, tạm thời sẽ không làm được gì Nereus the Evil Gen. Và lại nguyên tắc của hắn không phải loại người thích bỏ dở việc gì đó giữa chừng. Cho nên Trần Tinh cũng không ngần ngại phí một ít thời gian để tĩnh tâm. Muốn câu cũng phải có cần câu cùng mồi câu, nhiệm vụ không nói phải câu cá gì cũng tức là chỉ cần cá nào cũng được hoặc trong hồ cũng chỉ có một loài cá. Trần Tinh đành phải trở về thị trấn, trên đường đi hắn cũng tiện thể dọn luôn các bãi quái cản đường mình. Sau khi theo map trở về thì kinh nghiệm dự trữ của hắn cũng đã đạt mốc 1,5 tỷ. Xuất hiện ở thị trấn, một lần nữa Trần Tinh trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt, chỉ có điều lần này không có ai dám tiến lên gây sự với hắn nữa. Bởi vì bọn họ ai cũng nghĩ rằng level Trần Tinh rất cao, và không phải ai cũng không có đầu óc đi tin tưởng lời nói của một phía như vậy. Trong khi một nhóm khác đã thành lập ra tổ chức dùng để nghiêm trị những người chơi xem thường mạng sống của người khác. Đại biểu là Trần Tinh và đứng đầu dĩ nhiên là huyết thể kỵ sĩ đoàn do Hitclip làm tổng chỉ huy và có sự tham gia của gần 30 người. Sơ bộ trong đó có cả Asuna, một số khác tham gia không phải vì thật sự muốn đại biểu chính nghĩa gì mà mang tâm lý lo ngại thực lực của Trần Tinh. Thế nhưng những điều này hắn đều không biết và cũng không để tâm. Dù sao hắn vẫn thích như vậy. Không biết có phải là bị ảnh hưởng bởi sát niệm trong diệt thần kích hay không mà Trần Tinh hiện tại rất hiếu chiến. Lúc trước nguyên tắc của hắn chính là người không phạm ta, ta không phạm người, có những việc có thể nhịn được thì hắn sẽ làm như không thấy mà bỏ qua. Còn hiện tại, hễ có người chỉ cần gây hấn hoặc lãng phí thời gian của hắn thì hắn sẽ không do dự lấy đi mạng sống của người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát nghiệm ngày càng tăng sẽ là một bất lợi cho Trần Tinh, câu hỏi đặt ra ở đây là một người nóng tính hiếu chiến khó đối phó hơn hay là một người điềm tĩnh không bộc lộ thực lực khó đối phó hơn? Không cần trả lời cũng đã biết đáp án, nhưng dù sao có muốn thay đổi cũng không được, hắn chỉ có thể chấp nhận bản thân mình khác trước kia. Trần Tinh quẹo trái quẹo phải đi tìm tiệm bán đầu câu, bỗng nhiên một bóng người nhỏ nhắn cũng khoát một tấm áo choàng chạy về phía hắn, người này đụng vào người Trần Tinh rồi nói xin lỗi xong sau đó nhanh chóng chạy đi. Động tác của người này rất nhanh, nhưng đáng tiếc động tác Trần Tinh lại nhanh hơn, chẳng những người này không thể lấy trộm của hắn bất cứ thứ gì mà còn bị Trần Tinh lấy đi túi tiền. Bên trong bao nhiêu câu hắn không quan tâm, dù sao nếu như đã đánh chủ ý lên người hắn thì đâu xem như là một bài học nhỏ vậy. Trần Tinh cứ thế đi ra con hẻm, theo AI map hắn nhanh chóng tìm được cửa hàng đồ câu. Ở đây hắn gặp vài người cũng đang lựa chọn mua đồ, trong đó làm hắn chú ý là một đại hán cao khoảng 1m8, sở hữu nước da ngâm màu nâu đen, từng thớ cơ săn chắc, cái đầu chọc bóng loáng làm y nổi bật giữa đám đông. Trần Tinh đi đến thì người này cũng chú ý đến hắn. Trong khi mọi người đều tỏ vẻ sợ hãi và nhanh chóng rời đi khi Trần Tinh xuất hiện thì đại hán này chỉ nhìn hắn chốc lát và chẳng hề quan tâm đến hắn, y cứ tiếp tục việc lựa chọn cần câu. Trần Tinh cũng không để ý nhiều mà đứng cạnh người này cũng lựa chọn xét câu cá của mình. Đại hán này không ai khác chính là Azo, người duy nhất trong sao để Trần Tinh nể phục, không được yêu ái như các nhân vật khác dù chỉ xuất hiện trong vài lần nhưng Azo lại mang lại ấn tượng lớn nhất cho Trần Tinh. Bề ngoài dữ tợn nhưng lại có trái tim nhân hậu, thường hay giúp đỡ người khác, sức mạnh hơn người nhưng không phải loại không biết sử dụng đầu óc, luôn giải quyết công việc dựa vào cái đầu của mình và luôn xuất hiện đúng lúc khi có người cần giúp đỡ. Azo đại biểu cho kiểu chuẩn bạn bè đáng kết giao nhất. Nếu như lúc trước Trần Tinh sẽ không ngại kết giao bằng hữu cùng y, chỉ là bây giờ thì hắn không muốn, bởi vì hắn sợ. Sợ liên lụy người khác, nếu đã kết giao bạn bè thì đồng nghĩa với việc Trần Tinh phải có nghĩa vụ giúp Azo trở về thế giới thực với gia đình của y, bởi vì bạn bè sẽ không tồn tại lợi ích trong đó. Thế nhưng trên vai hắn còn phải gánh lấy cả một trách nhiệm khác. Nếu như bây giờ mà giải quyết xong tất cả thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất đi một khoảng gấp mấy trăm triệu lần kinh nghiệm hiện tại. Đồng nghĩa với việc hắn phải mất đi rất nhiều thực lực. Vì sao chỉ có sao làm cho hệ thống của hắn có thể hấp thu năng lượng? Nguyên do chính vì chỉ có sao là có thể trực tiếp giết chết người chơi. Cụ thể hơn chính là do một loại năng lượng được sinh ra, loại năng lượng này được gọi là tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực là một loại lực lượng vô cùng mạnh mẽ thế nhưng nó rất hư vô mờ ảo và rất khó có người lựa chọn nó để tu luyện. Lấy ví dụ đơn giản, mọi người khi gặp monster thì sẽ cho rằng đây chính là thật bởi vì nó có thể giết chết bọn họ, từ đó vô tình một chút tín ngưỡng lực đã truyền vào con boss. Hàng trăm hàng triệu hàng tỷ người trên thế giới đều tin vào điều đó thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đổi lại, nếu họ biết Monster sẽ không giết được bọn họ thì loại tín ngưỡng chi lực này sẽ biến mất, từ đó hệ thống cũng sẽ không hấp thụ được XP hay còn gọi là năng lượng này nữa. Đơn giản là thế, dù sao thời gian cũng chỉ mới một tháng vài ngày. Trần Tinh đặt mục tiêu chính là 3 năm trong thế giới VIMMORPG này. Đang lúc lựa chọn được cần câu vừa tay và chuẩn bị thanh toán tính tiền thì một giọng hét vang lên. Bới người ta, bắt tên trộm đó lại. Trần Tinh hoàn toàn không nghe hiểu và cũng không ngờ tên trộm trong miệng người này chính là hắn. Mọi ánh mắt đều hướng về người đang la hét này. Người này cũng nhanh chóng chạy lại túm lấy áo choàng của Trần Tinh. Là một cô gái trên mặt được vẽ 6 đường vân màu đỏ chia đều ra hai bên mặt, vóc người nhỏ nhắn khoảng 1m57. Tóc ngắn màu vàng, khuôn mặt trông cũng xinh xắn. A Girl túm lấy áo choàng Trần Tinh rồi hét lên. Đồ ăn trộm đáng ghét, mau trả lại túi tiền cho ta, nếu không ngươi sẽ không yên với ta. Mọi người xung quanh sau khi thấy A Girl nói như vậy liền trợn mắt há hốc mồm. Có người còn không nhịn được đưa tay biểu hiện tư thế im lặng. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Trần Tinh đánh bay một người chỉ vì người nọ cản đường đi của hắn. Hiện tại thì cô gái này lại cả gan kéo cả áo của hắn và la hét như vậy. Không muốn sống nữa sao? Đây là câu hỏi đang được mọi người nghĩ đến nhiều nhất. Trần Tinh dĩ nhiên nhận ra cô gái này là ai, hắn cũng biết được A Girl chính là kẻ đâm vào mình lúc nãy và bị hắn lấy túi tiền. Trần Tinh nâng cánh tay rồi từ từ đặt lên đầu A Girl. Mọi người xung quanh cũng nín thở xem tình huống, không biết hắn định làm gì. Chỉ thấy Trần Tinh mở ra cái mũ che của áo choàng của cô, sau đó hắn lấy trong người mình ra một túi tiền và đưa lại cho A Girl, hắn nói. Ta không muốn có người bắt chước phong cách của mình. Ở đây chỉ có mình A Girl nghe hiểu lời nói của Trần Tinh, còn lại mọi người thì chỉ có một nhận định duy nhất chính là Trần Tinh là người ngoại quốc. Mục đích của A Girl hắn dĩ nhiên là biết, A Girl là chuyên gia buôn bán thông tin, dĩ nhiên nắm được thông tin Trần Tinh không phải người dễ trêu chọc. Nàng đánh chủ ý lên hắn, thứ nhất là nàng cũng nghĩ như mọi người, nghĩ rằng trên người hắn dĩ nhiên có một số lớn câu, thứ hai hính là muốn moi móc thông tin từ hắn và cung cấp cho người nào cần. Người cần ở đây ngoại trừ Asuna còn có ai? Về việc vì sao A Girl không sợ chính là trong khu vực an toàn thì làm sao có thể chết cho được. Như vậy có gì phải sợ, còn về Asuna tại sao phải làm như vậy chính là vì nàng muốn tìm hiểu tính cách của Trần Tinh thêm, bởi vì một khoảng thời gian tiếp xúc Asuna nhận thấy Trần Tinh quá mạnh, mạnh đến nỗi nàng không thể nào sinh ra được ý nghĩ đấu với hắn. Nhưng vấn đề là nàng không thể đứng nhìn hắn trở thành kẻ sát nhân mà không làm gì được. Nàng phải nắm được một số thông tin về Trần Tinh và đưa ra giải pháp hợp lý để ngăn cản hắn có những hành động đại loại như giết người không có lý do của hắn. Tuy nhiên, cho dù Asuna có làm gì đi nữa thì cũng sẽ vô ích bởi vì Trần Tinh hiện tại quá khó dây dưa. Quay trở lại A Girl, nàng không nghĩ tới Trần Tinh lại dễ dàng giao ra túi tiền của mình như vậy, mặc dù không hiểu hắn nói gì nhưng từ thái độ cũng như lời nói đều không cảm thấy được áp lực hay địch ý gì cả. A Girl không do dự liền giựt lại túi tiền và kiểm tra, sau đó nhanh chóng cất vào trong người. Khi nàng chuẩn bị nói thêm gì nữa thì A Girl túm lấy áo nàng rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất đừng nên trêu chọc hắn, ta cảm nhận được nếu cô còn dây dưa với hắn nữa thì hắn thật sự sẽ giết cô. Biểu hiện của A Girl rất nghiêm túc làm A Girl cũng dừng lại hành động và nhìn theo bóng lưng Trần Tinh. Lúc này hắn cũng đã chuẩn bị nguyên vật liệu đầy đủ và thẳng tiến đến hồ lãng quên. Đúng như lời A Girl nói, nếu như A Girl còn cố tình gây sự và đuổi theo Trần Tinh ra khỏi thị trấn thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ không do dự giết nàng. Đừng quên, Trần Tinh hiện tại sát khí rất nặng và có đôi lúc hắn thật sự không kiểm soát được bản thân mình. Nên việc giết người bừa bãi đối với hắn trở nên quá bình thường, hắn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cắn rứt lương tâm vì hành động đó. Ngay lúc Trần Tinh rời đi thì có hai bóng người cũng giấu trong áo choàng đứng lấp ló trong hẻm nhỏ, một người mở miệng. Cậu trở về nói với thủ lĩnh, mục tiêu ra khỏi thị trấn hướng đông bắc thêm người chi viện. Tôi sẽ tiến hành theo dõi hắn, tên còn lại nghe được liền gật gật đầu sau đó cũng lùi vào trong bóng tối. Lúc này Trần Tinh cũng đã đi được một đoạn, trên đường đi hắn không hề dừng lại. Nếu theo tính toán tốc độ hiện tại thì chỉ cần 30 phút nữa là sẽ tới hồ lãng quên. Nhưng đúng lúc này, một giọng hét vang lên, là thanh âm của một cô gái. Trần Tinh dừng bước hướng về phía đó thì thấy một cô thiếu nữ độ khoảng 18-20, cô ta sở hữu mái tóc màu đen dài óng mượt, trang phục chiến sĩ và có một thân hình nóng nỏng. Cô ta đang bị một bầy ong bao vây, và đang ra sức chống trả nhưng nếu không có người ứng cứu có lẽ không lâu cũng sẽ chết bởi vì số lượng ong quá đông. Trần Tinh từ từ tới gần, bước đi vững ổn và không hề gấp gáp, hắn hiện tại phải nói là quá vô cảm. nhìn thấy sinh mạng bóng hồng đang từ từ lụi tàn, hắn lại có thể làm như không thấy, tới kịp thì cứu, không kịp thì coi như số nàng ta không may. Nhưng có lẽ số cô gái này vẫn còn tốt khi mà không biết từ đâu cô ta có thể chạy tới chỗ Trần Tinh được, hắn cũng tiện tay dùng sai quét ngang. Chỉ một chiêu làm cho cả trăm con ong phải bỏ mạng. Và sau vài lưỡi hái thì toàn bộ những con ong này cũng bị tiêu diệt. Lúc này, cô gái hướng về Trần Tinh thi lễ. Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh đã cứu mạng em tên Eliza, rất hân hạnh được làm quen anh. Nói xong nàng còn hơi cúi đầu để lộ ra phân nửa bộ ngực trắng tươi của mình trước mặt Trần Tinh. Nàng nói tiếng Anh nên hắn nghe hiểu, nhưng hắn không quan tâm và vượt qua người nàng tiếp tục tiến về phía hồ lãng quên, bỏ mặc lại một cô gái đang ngu ngơ đứng đó. Hết chương, cách chương.